văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó còn phải nói sao? Đương nhiên là phe nào náo nhiệt thì ủng hộ phe đó rồi. Người hóng chuyện thì làm gì có lập trường. Hứa Yên Miểu chỉ hận nơi này không có dưa hấu, đậu phộng và coca, không thể thoải mái hóng chuyện. Nếu có thể đánh nhau thì càng tốt. Nếu đánh nhau, lão già họ Quyền kia quả thực vô địch. Lớn tuổi như vậy, ai dám động vào ông ta một cái. Một mình ông ta có thể C7 lần ra, 7 lần vào giữa triều thần, quần thần, bọn họ bỗng nhiên vô cùng may mắn. May mà Quyền Ứng Chương không có quan ấn, không thể nghe thấy lời của Hứa Yên Miểu. Hoa, từ thượng thư tranh luận đến luận ngữ rồi, nhìn là biết không phải đang cãi nhau rồi. Mấy kẻ thích cãi nhau phải cãi trong luận ngữ có bao nhiêu chữ tử viết mới đúng, không nói ra được chính là học nghệ không tinh thông. Kim văn học phái, cổ văn học phái, đã nói chúng ta không phải là mấy kẻ thích cãi nhau rồi. Tranh luận như ngươi tranh luận, đây không phải là ngụy biện vô lối sao? Người của cổ văn học phái tức giận đập bàn. Kim văn học phái các ngươi nghiên cứu Công Dương. Ta hỏi các ngươi, Công Dương Xuân Thu nổi tiếng với Vi Ngôn Đại Nghĩa, vậy trong đó có tổng cộng bao nhiêu Vi Ngôn Đại Nghĩa, lần lượt là những cái gì? Chúng ta mới không phải là mấy kẻ thích cãi nhau. Nhưng mà, cách nói của Hứa Yên Miểu thật sự rất dễ dùng. Hì hì, hơn nữa, chúng ta có lý có cứ. Hỏi bao nhiêu chữ, tử viết, có chút vô lý gây sự rồi. Nhưng, Vi Ngôn Đại Nghĩa, trong Công Dương Xuân Thu là do học phái các ngươi tự mình tuyên truyền đó. Kết quả chính các ngươi cũng không nói ra được mình có bao nhiêu Vi Ngôn Đại Nghĩa, không thích hợp lắm nhỉ. Người của Kim Văn học phái sau khi ngây người ra, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng kêu khổ, bọn họ đều chưa từng chú ý đến sơ hở này của mình. Ngoại trừ tên Hứa Yên Miểu thích cãi nhau này, ai lại đi đếm xem có bao nhiêu chữ tử viết, bao nhiêu cái Vi Ngôn Đại Nghĩa chứ? Các vị đại lão của Kim Văn học phái đều chưa từng sắp xếp cái này. Các vị đại lão bận rộn kết hợp nho học Kim Văn với chính trị. Trong tay bọn họ, thi Tam Bách là sách can gián, Xuân Thu dùng để quyết án, Ngũ Kinh có thể chỉ đạo lời nói và hành động của nho sinh, có thể dùng để xây dựng phương châm chính sách lớn của quốc gia. Dù sao, làm đông làm tây, chính là chưa từng nghĩ tới việc bổ sung và hoàn thiện nền tảng của mình. Hiện tại bị cổ văn học phái nắm thóp sơ hở này, từng người mồ hôi đầm đìa, lắp bắp không nói nên lời. Hứa Yên Miểu trong lòng hoan hô một tiếng, đẹp, không ngờ cổ văn học phái còn giấu một tay này. Đây là nhắm vào việc muốn GICCHET Kim Văn học phái mà làm. Cổ văn học phái ngại ngùng cười cười. Nào có, quá khen, Bình Bộ Tư Vụ liếc Hứa Yên Miểu một cái, chỉ cảm thấy răng đau. Bọn họ ban đầu chỉ là tranh luận thôi mà. Bọn họ thật sự chỉ là đang tranh luận thôi. Mặc dù lúc đầu ngươi thêm dầu vào lửa khiến bọn họ càng cãi càng hăng, nhưng lúc đó cũng chỉ là tranh luận mà thôi. Ngươi trước tiên là nói cổ văn thư hình như là giả, suýt chút nữa khiến cổ văn học phái trở thành trò cười. Nếu cổ văn thư bị chứng minh là sách giả, vậy thì từ đầu đến cuối sẽ không có cách nói cổ văn không có, cổ văn lấy đâu ra, cổ văn học phái. Hiện tại lại khiến Kim Văn học phái bị cổ văn học phái phát hiện ra bọn họ vậy mà không biết Vi Ngôn Đại Nghĩa của mình có bao nhiêu cái. Điều này tương đương với việc ngươi nói ngươi sùng bái Khổng Tử, nhưng ngươi vậy mà ngay cả Khổng Ni chính là Khổng Tử cũng không biết. Ngươi sùng bái quỷ à? Hai bên trực tiếp từ cãi nhau biến thành đờ, ớ, em mờ giao. Không đờ, ớ, em mờ đến C. hát, ế, tê thì coi như bọn họ thua. Một bên khác, trong ngục tối, Hoàng Thái Tôn từ sáng sớm mở mắt ra đến giờ đã duỗi đầu ra 1444 lần. Trung bình cứ 5 lần hít thở lại thò đầu ra một lần. Thế tử giả bĩu môi với vị phò mã trước mặt, cứu cứu của hắn hôm nay trở về. Cách chương.